Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1410, chương 1411, nhìn ra sơ hở. Tần Đình xuất thủ nhanh, kết thúc cũng nhanh, ngắn ngủi trong nháy mắt. Đem toàn bộ đế giới cũng quấy đến long trời lở đất. Tống Trung Quân chính là chết tại Tần Đình trong tay. Tất cả mọi người trong lòng sợ hãi. Mặc dù Tần Đình vừa mới chỉ là xuất thủ một nháy mắt, nhưng là chính là trong chớp nhoáng này, cho thế nhân mang đến không có gì sánh kịp áp lực. Đây chính là thiên đế thực lực à. Quả nhiên là kinh khủng tới cực điểm. Mà Huyền Nguyên đế quân phí hết lớn như vậy sức lực, cũng không làm gì được Tống Trung Quân. Thiên đế chỉ là xuất thủ một chiêu, liền đem Tống Trung Quân trấn áp. Thật sự là để cho người ta cảm khái. Thiên đế cùng Huyền Nguyên đế quân ở giữa chênh lệch thật lớn. Huyền Nguyên đế quân cũng là cực kỳ chấn động, rung động tại Tần Đình thực lực. Bất quá trong lòng hắn càng nhiều vẫn là vui sướng cùng lòng cảm kích. Vừa mới Tần Đình một chiêu trấn áp Tống Trung Quân về sau, không chỉ là miễn đi hắn chịu tội, còn giải thích một phen Tống Trung Quân như thế khó chơi nguyên nhân. Báo cho Tống Trung Quân viễn siêu hoàng cảnh thực lực, cũng là nhường Huyền Nguyên đế quân không đến mức biến thành chư thiên vạn giới trò cười. Nghĩ đến đây, Huyền Nguyên đế quân trong lòng chính là dâng lên đối Tần Đình thật sâu lòng cảm kích. Trường Sinh đế quân thì là vẻ mặt nghiêm túc, đôi mắt trầm thấp, vừa mới Tần Đình một lần kia xuất thủ, liền liền hắn đều là bị khí tức trấn áp không thể động đậy. Thậm chí liền dũng khí xuất thủ cũng không có. Tần Đình thực lực tăng cường nhanh như vậy, thậm chí liền hắn đều là chỉ cảm thấy một trận ngạt thở. Trong lòng của hắn cũng bỗng nhiên là dâng lên một cái nghi hoặc. Tần Đình thực lực, đến tột cùng là thế nào có thể tăng lên nhanh như vậy? Trước đó trong lòng của hắn cũng ẩn ẩn có mấy phần suy đoán. Tần Đình thực lực tăng lên, là dựa vào lấy chiếm đoạt còn lại đạo thống. Bởi vì mỗi một lần thần giới chiếm đoạt còn lại đạo thống, Tần Đình thực lực đều là tăng vọt, trực tiếp tăng lên một cảnh giới. Ngoại trừ Tần Đình có thể chiếm đoạt còn lại đạo thống để tăng trưởng tu vi, thật sự là không có giải thích khác. Nhưng là hiện tại, đế đình mới thành lập bao nhiêu năm, Tần Đình liền có như thế thực lực khủng bố rồi. Chư thiên nhất thống, nhưng không có bao nhiêu đạo thống lại cho Tần Đình chiếm đoạt a. Mà lại Trường Sinh đế quân còn có một cái điểm đáng ngờ, đó chính là cái này Tống Trung Quân, thật là ức vạn thiên kiêu chết thảm phía sau màn hắc thủ à. Tống Trung Quân thiên phú mặc dù cường hãn, chính là năm đó Tử Vi đế tử lôi cuốn nhân tuyền, nhưng là sửa chữa công pháp, đặc biệt là cải tạo một môn đế cấp công pháp, tuyệt không phải là đơn giản như vậy. Cái này không chỉ cần có tuyệt cường thiên phú, đồng dạng là cần vô tận lịch duyệt cùng cực cao tu vi cảnh giới. Mà Tống Trung Quân thật sự có năng lực cải tạo môn kia ma kiếp huyền ngục công sao? Mà lại Tống Trung Quân thực lực cũng rất khả nghi. Nếu như nói Tống Trung Quân thật cải tạo môn kia ma kiếp huyền ngục công, hấp thu cái này hơn 100 triệu thiên kiêu tu vi. Nhưng là nếu là hắn thật hấp thu nhiều như vậy thần tôn tu vi, thực lực liền xa xa còn không chỉ như thế. Mặc dù nói Tống Trung Quân nhìn như cùng Huyền Nguyên đế quân chiến đấu không ngớt, nhưng thủy chung cũng chỉ là tránh né, không có xuất thủ, cũng không có đối Huyền Nguyên đế quân tạo thành cái uy hiếp gì. Nếu là Tống Trung Quân hấp thu hơn 100 triệu thiên kiêu tu vi, thực lực kinh khủng càng là có thể áp đảo hoàng cảnh phía trên. Huyền Nguyên đế quân liền không chỉ là biến thành trò cười đơn giản như vậy, mà là sẽ có vẫn lạc chi uy. Lại liên tưởng đến ma giới hủy diệt, hỗn độn cổ thần khí huyết tu vi bị một cánh cửa vũ trụ lấy đi một màn kia. Trường Sinh đế quân bỗng nhiên là dùng mình một cái. Đối với trận này thảm kịch chân tướng, trong lòng của hắn đã là ẩn ẩn có mấy phần suy đoán. Mà cái suy đoán này, nhường hắn không rét mà run. Trường Sinh đế quân hít một hơi thật sâu, quay người liền đi, về tới tự mình đế quân phủ đệ. Lúc này liền là tuyên bố bế quan, trong lòng hạ quyết tâm không còn đi nghĩ sâu những chuyện này. Trận này thảm kịch là Tống Trung Quân tạo thành, nhất định phải là hắn, cũng chỉ có thể là hắn. Cái khác, Trường Sinh đế quân sẽ không đi quản cũng không dám đi quản.